mắt trái của nàng có thể thấy quỷ. Tác giả, Thục Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 568. Chương 568 tiên quyết điều kiện. Tố Tân vừa đến Trúc Tuệ cửa nhà, liền cảm giác được trong phòng tràn ngập không tiêu tan tử khí. Nhưng là so sánh với Minh Diễm gia lại hảo rất nhiều. Xem ra này cùng cá nhân ý chí lực có rất lớn quan hệ. Tố Tân đã có thể kết luận, Trúc Tuệ nói nàng bạn già nhi chậm chạp không thể khang phục. Chỉ sợ cũng là này đoàn tử khí tạo thành, nếu nàng tới đều tới, xua tan này đó tử khí cũng chỉ là chuyện nhỏ không tốn sức gì. Tố Tân cũng không chậm trễ, ý niệm vừa động, đem tử khí tất cả thu. Tức khác, toàn bộ âm u phòng rõ ràng trở nên càng rộng thoáng ấm áp một ít. Trúc Tuệ vừa nói trong nhà tình huống, một bên vội không ngừng mà đi cấp Tố Tân chuẩn bị nước trà đồ uống. Tố Tân làm nàng không cần đi thu xếp vội chăng, nàng không khát nước, rốt cuộc trong khoảng thời gian này trong nhà liên tiếp xảy ra chuyện. Đã làm vị này nàng tâm thần và thể xác đều mệt mỏi. Tố Tân thực sự không đành lòng bởi vì chính mình làm đối phương càng lao lực. Chính là Trúc Tuệ căn bản không nghe, thấy Tố Tân không nghĩ uống nước, lại chuẩn bị đi cho nàng nấu túi tiền rượu nếp than trứng. Tổng cảm thấy không làm điểm cái gì ngượng ngùng giống nhau. Tố Tân khuyên hai câu, đối phương như cũ phải làm khiến cho nàng làm đi. Dù sao đợi lát nữa chính mình xem xong tình huống đi rồi chính bọn họ cũng là có thể ăn. Thừa dịp Trúc Tuệ đi phòng bếp bận việc khi, Tố Tân đi bọn họ phòng ngủ, một cái thân thể hơi hơi có chút mập ra đại thụ nằm nghiêng ở trên giường. Ước chừng 60 tả hữu, đây là kế đông phụ thân kế Hải Minh, nhìn đến Tố Tân tiến vào, hắn nỗ lực muốn ngồi dậy, thật sự thực xin lỗi. Trong nhà bộ dáng này làm ngài chê cười, Tố Tân đáp lời. Không sao, Tổng hội bị cực thái lai. Lần trước Trúc Thẩm đi trinh thám xã thời điểm đại khái nói hạ tình huống của ngươi. Ngươi hiện tại có thể lại cụ thể nói kỹ càng tỉ mỉ một ít sao? Chính là ngươi bị bệnh là lúc ngươi đến tột cùng nhìn thấy gì? Kế Hải Minh liền thở dài, ngoặc kép, kỳ thật. Phía trước Tuệ Tuệ nói nhi tử ở kêu nàng, ta là có điểm không tin, chính là liên tiếp mấy ngày buổi tối đều là như thế này. Hơn nữa nàng tinh thần cũng càng ngày càng kém, tổng muốn ngủ, một ngủ đi xuống kêu đều kêu không tỉnh, ta liền cảm thấy có chút không thích hợp, ta cảm thấy chỉ sợ là có thứ gì quấn lên nàng. Người biết đến, nàng đối cái kia nghiệt tử là đau đến trong xương cốt. Ta nếu là nói liền tính là kêu nàng cái kia đồ vật là chúng ta nhi tử cũng không phải cái gì chuyện. Tốt, nàng khẳng định sẽ không y, vì thế ta liền trộm dùng phương thuốc cổ truyền làm chính mình có thể thấy vài thứ kia Tố Tân nghe. Song trong lòng rõ ràng, trách không được, kế Hải Minh thoạt nhìn tâm tính rất là kiên định, sao có thể tùy tùy tiện tiện đã bị những cái đó, đồ vật cuốn lấy đâu. Đối với người thường mà nói, có thể làm chính mình thấy những cái đó, đồ vật duy nhất biện pháp chính là yếu bớt chính mình. Sinh mệnh từ trường, nói cách khác, đem sinh khí cấp áp xuống đi, đạt tới cái loại này gần chết trạng thái mới có thể cảm ứng được mặt khác năng lượng thể. Bất quá gần chết cùng chết chi gian cơ hồ không có phân biệt. Trên cơ bản thỏa thỏa đều là đem chính mình ngoạn nhi chết. Kế Hải Minh, ngày đó buổi tối. Ta thừa dịp nàng ngủ rồi về sau, đẩy nàng vài cái đều không có tỉnh, ta tưởng khẳng định lại là cái kia đồ vật tới, kêu, nàng. Ta không tin là Đông Đông A, tuy rằng không thế nào thành dụng cụ, nhưng là nàng dù sao cũng là mẹ nó A, từ nhỏ đến lớn sợ hắn bị nửa điểm ủy khuất ăn nửa điểm khổ. Liên tính là muốn tìm người điền mạnh, hắn có thể tới tìm ta A. Bởi vì liền ở hắn đi phía trước còn xảo một trận đâu. Cho nên tựa như nhìn xem đến tột cùng là thứ gì muốn nàng chết. Vì thế ta dùng chăn đem chính mình miệng mũi che lại. Cái loại cảm giác này, ai, may mắn hắn là dùng tay dịch trụ chăn. Cho nên đương hắn mất đi ý thức tay buông ra khi. Mới không đến nỗi chân chính chết đi, ý thức mơ mơ màng màng. Ta giống như thật sự nghe được một thanh âm từ bên cạnh truyền đến. Liền như vậy vẫn luôn kêu, mẹ, mẹ, ta ở chỗ này hào khổ, ngươi tới bồi ta đi. Ta vừa nghe, quả thật là đông đông thanh âm, chỉ là sâu kín, giống như là mang theo thở dài cùng oán trách cái loại này. Không có chút nào cảm tình, ta theo thanh âm nhìn lại, liền nhìn đến một cái bóng đen ngồi xổm chúng ta đầu giường thượng. Mơ hồ nhìn ra là một cái thanh niên nam nhân thân hình. Là đông đông, hắn đầu tiến đến tuệ tuệ đầu bên cạnh, hướng tới nàng lỗ tai không ngừng kêu ta nhìn đến tuệ tuệ thân thể thượng như là có một cái nhàn. Nhạt hư ảnh, mỗi lần theo kêu gọi, liền sẽ từ trong thân thể hiện lên tới một tia. Chính là chợt lại về tới trong thân thể, đông đông như là sốt ruột, liền phát cục tuệ tuệ trên người đi bắt, kế hải minh giảng tố này đó thời điểm, như cũ lòng còn sợ hãi, này đó hắn đương nhiên sẽ không nói cho bạn già nhi. Không biết còn thương tâm thành cái dạng gì nhi đâu, ta lúc ấy quính lên, chiều hắn kêu lên, đông đông, ngươi đây là muốn làm gì, nàng là mẹ ngươi à. Hoàn toàn là theo bản năng liền phải đem hắn đẩy ra. Không nghĩ tới đông đông đột nhiên xoay người lại đối mặt ta. Chỉ thấy trên mặt một mảnh trắng bạch, hai cái hốc mắt chỉ còn lại có màu đen lỗ thủng. Chiều ta nhếch môi, miệng địa phương cũng chỉ dư lại một cái màu đen động há mồm khi. Ta liền nghe được hắn phát ra thê lương thanh âm ta đã chết. Ta chính là các ngươi duy nhất nhi tử a. Các ngươi chẳng lẽ không nghĩ xuống dưới bồi ta sao? Các ngươi trước kia không phải luôn miệng nói không có ta các ngươi liền không sống được sao? Tới a, hiện tại ta liền nhìn xem các ngươi là thật sự yêu ta vẫn là chỉ là ở nơi đó tùy tiện nói nói mà. Thôi, kế hải minh lau lau hốc mắt, nói như vậy từ nhi tử trong miệng nói ra. Đích xác truy tâm ni ta liền hỏi hắn, mấy ngày nay chẳng lẽ chính là ngươi ở quấn lấy mẹ? Ngươi, sau đó hắn liền chiều ta nhào tới, ta cảm giác cả người như là lập tức rơi vào hầm băng giống nhau. Đông lạnh động cũng không động đậy, sau đó hắn liền ôm đồm ta đầu tóc, chiều một chỗ kéo đi, vốn dĩ nhà của chúng ta trụ lầu 3, tiểu khu chung quanh có công viên siêu thị trường học. Chính là hắn kéo ta ra tới khi, ta phát hiện chính mình cái gì đều nhìn không tới, chung quanh hoàn toàn đen nhánh một mảnh, không biết đi rồi bao lâu, đi vào một cái như là địa phương nào tầng hầm ngầm. Bên trong bầy rất nhiều màu đen cái bình, có điểm giống dưa muối cái bình, chỉ là không có mái khẩu, mặt trên dán màu vàng lá bùa, đại khái hai thước cao bộ dáng, tới rồi nơi đó sau. Hắn làm ta chui vào trong đó một cái mở ra cái nắp cái bình. Ta tưởng phản kháng, chính là hắn bắt lấy ta gắt gao, hoàn toàn không động đậy. Hắn bắt đầu đem ta một chân tắc đi vào, sau đó lại tắc một khác chỉ. Vốn dĩ như vậy tiểu nhân cái bình nào dung hạ ta. Chính là hắn dùng sức ấn à ấn, thế nhưng thật đem ta nửa cái người đều tắc đi vào. Còn dư lại nửa thanh thân thể ở bên ngoài ta nói với hắn ta đã chết mẹ ngươi làm sao bây giờ. Ngươi như thế nào có thể như vậy nhẫn tâm. Hắn nói ngươi chính là nàng còn sót lại ràng buộc. Nếu không phải ngươi, ta đã sớm đem nàng mang đi. Vốn dĩ trên người của ngươi có rất nhiều phúc báo. Ta không thể đối với ngươi như thế nào. Lại không nghĩ rằng lại là chính ngươi đưa tới cửa. Đúng lúc này. Ta cảm giác được một cổ lực lượng cường đại đem chung quanh hết thảy hắc ám giải khai. Ngay cả đông đông cũng bức thối lui đến một bên. Sau đó ta tự nhiên mà vậy từ kia cái bình phiêu ra tới. Theo cổ lực lượng này, lại lần nữa trở lại trong thân thể. Ý thức khôi phục khi, liền nhìn đến tuệ tuệ, tố tân nghe xong sau. Trong lòng hoàn toàn liễu nhiên, quả thực như thế, bên ngoài truyền đến tiếng bước chân. Kế hải minh vội vàng đình chỉ giảng tố, bất quá này đó hoàn toàn giấu ở trong lòng nói đã đối tố tân nói thẳng ra. Ở trúc tuệ bưng rượu nếp than chứng tiến vào thời điểm. Kế hải minh còn chiều tố tân thấp giọng dặn dò, này đó ngươi nhưng ngàn vạn đừng nói cho nàng. Tố tân cười gật gật đầu, yên tâm đi, ta đã biết, Hết chương.